Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1827, liên tục chém cường địch. Khóc chuyện audio.com. Chẳng biết lúc nào, cái kia thanh sam tu sĩ đã đi tới trên chiến trường ngơn nữa, đã xuất hiện ở vô ảnh thích khách sau lưng. Có thể chiến trường hỗn loạn, có thể vô ảnh thích khách chú ý, đều đặt ở tóc ngắn đại hán trên thân, không có phát giác được nguy hiểm tới gần. Tóm lại, đem làm hồng sam nữ tử nhìn qua thời điểm Tô Tử Mặc cũng đã đứng ở vô ảnh thích khách sau lưng. Hai người gần trong gang tấc. Ngay sau đó, vô ảnh thích khách tựa hồ đã nhận ra cái gì, không quay đầu lại, trước tiên bay thẳng đến bên cạnh né tránh. Tô Tử Mặc ra tay. Không có gì kinh thiên động địa thủ đoạn, cũng không có phóng thích thần thông gì tiên pháp, chính là vô cùng đơn giản xòe bàn tay ra tại vô ảnh thích khách trên đỉnh đầu vỗ một cái. Tốc độ quá là nhanh, vô ảnh thích khách căn bản trốn tránh không ra. Đùng, một tiếng giòn vang, tại hồng sam nữ tử nhìn chăm chú phía dưới, vô ảnh thích khách đầu, như là một cái vòng tròn cuồn cuộn dưa hấu, trong nháy mắt bị Tô Tử Mặc bàn tay đập vỡ, ầm ầm nổ, huyết quang văng khắp nơi. Lực lượng như vậy, đủ để chấn vỡ vô ảnh thích khách nguyên thần. Thất giai huyền tiên, vẫn, vô ảnh, hồi bảo lão giả thần sắc tức giận, hét lớn một tiếng. Lan Hoa nương nương cũng hơi hơi híp mắt. Chẳng những là vô ảnh thích khách đã liền hôi bào lão giả, Lan Hoa nương nương, ở đây tất cả mọi người không có phát giác được Tô Tử Mặc như thế nào đi vào vô ảnh thích khách sau lưng. Chờ bọn hắn phát giác được dị thường thời điểm, liền chứng kiến vô ảnh thích khách bị Tô Tử Mặc một trường chụp chết. Hôi bào lão giả thần thức nhanh chóng tại Tô Tử Mặc trên thân lướt qua. Huyền nguyên cảnh ngũ trọng, hôi bào lão giả trong lòng chợt nhẹ thần sắc hơi trì hoãn. Chỉ là một cái ngũ giai huyền tiên, không đủ gây sợ, đối với bọn họ cũng không tạo thành uy hiếp. Cùng lúc đó, hắn lại âm thầm tiếc hận, vô ảnh thích khách thật sự sơ suất quá. Nếu không có như thế, sao sẽ bị người cận thân đánh lén, dẫn đến một trường toi mạng. Hầu như thấy như vậy một màn tất cả mọi người, đều sẽ làm ra như vậy phán đoán. Bởi vì, không có người tin tưởng, một cái ngũ giai huyền tiên sẽ có được chém giết thất giai huyền tiên thực lực. Kỳ thật thôi bảo lão giả đám người không biết. Tô Tử Mặc vừa rồi lần này ra tay, vì có thể mau chóng chém giết vô ảnh thích khách, thậm chí vận dụng chân long cửu thiểm. Đây là tương đương với tuấn di thân pháp. Tại hỗn loạn trên chiến trường, Tô Tử Mặc lập lòe đến vô ảnh thích khách sau lưng, hắn lại làm sao có thể phát giác được. Nói cách khác, vừa rồi Tô Tử Mặc là lựa chọn đối với vô ảnh thích khách ra tay. Hắn nếu là lựa chọn đối với hôi bào lão giả, đối với Lan Hoa nương nương ra tay, hai cái này kết cục cùng vô ảnh thích khách cũng là độc nhất vô nhị. Loại này kinh khủng thân pháp vốn là thực lực một bộ phận. Nơi xa trong rừng, hồng sam nữ tử thần tình vẫn không có trầm tĩnh lại. Coi như là vô ảnh thích khách thân vẫn, huyết dương cốc vẫn là có hai vị thất giai huyền tiên, 5.000 đại quân. Mà bọn hắn bên này, tóc ngắn đại hán cùng thanh niên mặc áo đen cũng đã bị thương, còn dư lại mấy trăm người, tại đây ngắn ngủi va chạm bên trong, cũng thương vong gần nửa, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Một trận chiến này, bọn hắn vẫn thua rồi. Hồng sam nữ tử đang muốn khởi hành, gia nhập chiến trường, nhưng lại chứng kiến cái kia chỉ là huyền nguyên cảnh ngũ trọng thanh sam nam tử, vậy mà hướng phía hôi bào lão giả vọt tới. Khóc chuyện audio.com, ngũ giai huyền tiên muốn chính diện khiêu chiến thất giai huyền tiên, đây là đang chịu chết sao? Hồng sam nữ tử trong đầu, hiện lên đạo này ý niệm trong đầu. Không biết sống chết, hôi bào lão giả nhìn chằm chằm vào xông lại Tô Tử Mặc thần sắc băng lãnh, chậm rãi nói. Lão phu đang muốn ngươi, chính ngươi đưa tới cửa, rất tốt. Hồi bảo lão già cất bước tiến lên, khí huyết bắt đầu khởi động, song quyền trên tia sáng trắng lập lòe, hướng phía Tô Tử Mặc hung hăng đập xuống. Định, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, thúc giục nguyên thần, đột nhiên mở miệng. Tiểu thần thông, định thân thuật, hồi bảo lão già toàn thân chấn động, giữa hai người cảnh giới, dù sao chênh lệch hai cấp độ. Cơ hồ là trong nháy mắt hôi bào lão giả liền từ định thân thuật trạng thái dưới dãy giụa đi ra, không có đã bị ảnh hưởng quá lớn. Hừ, hôi bào lão giả cười lạnh một tiếng. Chút tài mọn, đúng không? Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng. Chút tài mọn, liền muốn mạng của ngươi. Chỉ là trong nháy mắt đình trệ, đối với hắn mà nói như vậy đủ rồi. Mi tâm của hắn ở bên trong, đột nhiên bay ra một cái tan hoang thanh đồng phương đỉnh hướng phía hôi bào lão giả hung hăng đụng tới. Hồi bảo lão giả vừa mới dãy dụa định thân thuật đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể nâng lên song quyền, hướng phía trước mặt mà đến thanh đồng phương đỉnh đánh qua. Tạch tạch tạch, sau một khắc liên tiếp nứt xương âm thanh vang lên, cực kỳ sấm nhân. Tại hồng sam nữ tử nhìn chăm chú phía dưới, hồi bảo lão giả bao tay vỡ vụn, hai tay cốt cách đều sinh sôi bị thanh đồng phương đỉnh đụng gãy, bể vài đoạn. Năm đó thân thể cường đại, không thể phá vỡ cự nhân tộc đều ngăn cản không nổi thanh đồng phương đỉnh lực lượng, cái này hôi bào lão giả càng là không tốt. A, Hôi Bảo lão giả mặt không có chút máu, phát ra một hồi kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Chỉ thấy hai cánh tay của hắn, mềm sập sập rủ xuống rơi xuống, bên trong xương cốt đã bị thanh đồng phương đỉnh đụng nát. Đối với huyền tiên mà nói, thương thế như vậy tuy rằng không phải chí mạng, nhưng trên cơ bản cũng đã tàn phế. Hôi Bảo lão giả tiếng kêu, mới vừa vặn vang lên, liền im bặt mà dừng. Nhưng là Tô Tử Mặc thả người tiến lên, vung thanh đồng phương đỉnh, trực tiếp nện ở Hôi Bảo lão giả trên đầu. Phanh, Hôi Bảo lão giả đầu trực tiếp bị đánh nát, nguyên thần mất đi, phơi thây tại chỗ. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không nghĩ tới, chỉ là trong nháy mắt chiến cuộc vậy mà đã xảy ra động trời biến hóa. Huyết Dương cốc bên này, hai vị thất giai huyền tiên liên tiếp thân vẫn. Hơn nữa, hai vị này thất giai huyền tiên cái chết thật sự quá là nhanh, không có bao nhiêu người có thể kịp phản ứng. Đối với Tô Tử Mặc mà nói, trận này đại chiến mấu chốt chính là lấy lôi đình thủ đoạn mau chóng đem ba cái thất giai huyền tiên chém giết. Ba cái thất giai huyền tiên mà chết, người còn lại không đủ gây sợ. Là ngươi, Trần Huyền Dương rốt cuộc chú ý tới một màn này, ánh mắt rơi vào Tô Tử Mặc trên thân, tâm thần đại chấn, trong đôi mắt toát ra vô tận oán hận. Lúc trước, vì đuổi giết Tô Tử Mặc hắn hao tổn 7 cái thân vệ nhiều. 10 năm này, tại Ác Lang Quân treo giải thưởng phía dưới cũng không có tìm được Tô Tử Mặc tung tích, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này gặp được. Hơn nữa, người này vừa hiện thân, liền hỏng mất đại sự của hắn. Góc truyện audio.com Thù mới hận cũ chung vào một chỗ, Trần Huyền Dương hai mắt đỏ thẫm, trường mâu chỉ phía xa Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng. Giết cho ta, giết người này. Trong chốc lát, Huyết Dương cốc ít nhất có hơn 1000 chi chúng hướng phía Tô Tử Mặc lao đến, nhao nhao ra tay. Cùng lúc đó, Lan Hoa nương nương thần sắc ngưng trọng, cũng không dám khinh thường, huy động ống tay áo, trong nháy mắt bắn ra 10 đóa màu bạc hoa lan, hướng phía Tô Tử Mặc đánh qua. Cái này 10 đóa hoa lan, hầu như đem Tô Tử Mặc trái phải né tránh không gian khóa kín. Phải biết rằng, mỗi một đóa hoa lan, đều là từ hơn 100 căn ngân châm ngưng tụ mà thành. 10 đóa hoa lan, chính là hơn 1000 căn ngân châm. Nếu là hàng lâm tại Tô Tử Mặc bên người, đột nhiên nổ, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, thúc giục nguyên thần, hai tay trước người vờn quanh, nhanh chóng diễn hóa xuất một mặt cự đại tấm thuẫn, phía trên tựa hồ điêu khắc từng đạo thần bí đường vân, nở rộ hừng hực chói mắt vầng sáng. Thiên phú thần thông, linh quy chi thuẫn, cách chương.